Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, nôn ra máu tiếp dẫn. Thương vương, bản thánh để hoàn thành nhận lời rồi. Mật ngữ truyền âm lọt vào tai. Tô thần có chút suy tư. Này vừa vặn 3 ngày thời gian. Có sao nói vậy? Này tiếp dẫn tuy rằng cùng tô thần không hợp nhau. Nhưng loại này có được giãn được tính cách. Tô thần vẫn là thích. Tô thần đem người này vương ấn quét hình một phen. Trong lòng đã có đại khái phương pháp sử dụng. Phục Hy lúc trước chọn đồ vật thời điểm. Phí đi một phen tâm tư. Bí thuật, cùng với các loại công pháp. Đều là cùng nhân tộc chi chủ tu luyện có liên quan. Thậm chí từ nơi này ít thứ bên trong. Có thể thấy được này Phục Hy cho tô thần một cái. Đến chuẩn thánh con đường tu luyện. Tiếp dẫn thánh nhân. Nếu là đến rồi. Sao không hạ xuống ngồi một chút. Bái kiến nhân vương. Đối với thánh nhân có lẽ có chỗ tốt. Tô thần thanh âm của vang lên. Cổ động tu vi để đông bá thành tất cả mọi người nghe được. Tiếp dẫn đứng đám mây. Suýt chút nữa tức giận ngã lộn chồng vó xuống. Chính mình đã sớm nên xuống. Này tô thần không tốt nhiều lời. Có điều suy nghĩ thêm. Tô thần cái tên này chắc là không biết có nhiều lắm thay đổi. Coi như là tiếp dẫn xuống. Tô thần vào lúc này đều sẽ hô to. Tiếp dẫn thánh nhân đến bái kiến nhân vương. Khác nhau chỉ nói là. Mình bị nhục nhã một lần. Vẫn bị nhục nhã 2 lần. Vô liêm sỉ. Tiếp dẫn tức giận có chút run. Phụ cận người càng là trong lòng nổi giận. Này tô thần coi là thật lớn mật. Ngày hôm trước việc còn chưa kết thúc. Tô thần lại là như vậy. Nhưng tiếp dẫn cũng không có ra tay. Những người khác chỉ có thể là bình tĩnh một ít. Tiếp dẫn rất rõ ràng. Nếu như chính mình hiện tại xuất thủ. Bản thân ở đây chính là lãng phí thời gian. Bất kể như thế nào. Tiếp dẫn đều phải chịu đựng được. Bản tôn thuộc hạ, là ngươi muốn mang đi, là có thể ung dung mang đi. Ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, tiếp dẫn trong lòng tức giận hừ một tiếng. Đối với tô thần cái tên này, là vô cùng khinh bỉ. Tô thần đối với thương vương 2 chữ, nhìn vẫn là quá nặng. Thương vương muốn quyết hết thảy phiền phức, là không thể nào hơn nữa tiếp dẫn muốn nhìn một chút. Này tô thần làm sao sử dụng đã biết những người này. 3 cái chuẩn thánh ở đại thương đã là thuộc về hàng đầu sức chiến đấu. Mặc dù đám người kia cũng không có kinh nghiệm đại chiến, nhưng chuẩn thánh chính là chuẩn thánh, thêm vào đa bảo cùng với nhiên đăng, tổng cộng 5 cái chuẩn thánh cường giả. Nhìn ngươi ứng phó như thế nào. Tiếp dẫn trong lòng kế vặt vẫn là rất nhiều. Tô thần muốn 3 cái chuẩn thánh, trực tiếp cho 3 cái chuẩn thánh. Tiếp dẫn đúng là muốn nhìn một chút. Này tô thần có thể làm cái gì? 5 cái chuẩn thánh. Tô thần lòng ham muốn không nhỏ. Nhưng 5 người cùng nhau. Chết no tô thần đều có khả năng. Nhiên đăng. Đa bảo hay là trợ giúp tô thần. Nhưng mà tiếp dẫn bên người này 3 cái chuẩn thánh. Nhưng dù là nói không chừng rồi. Đi. Vừa đọc đến đây. Tiếp dẫn không nghĩ nhiều nữa. Đối với bây giờ đưa tới nói. Đã thấy to lớn cơ hội. Sự tình đến một bước này, tiếp dẫn chỉ có xuống, sau đó nghĩ biện pháp đối phó tô thần, bây giờ đem mình cam kết chuyện tình làm, tô thần không có nhiều lời cơ hội, đến thời điểm tiếp dẫn lại nghĩ cách, giải quyết các loại phiền phức, là, phía sau 3 cái chuẩn thánh, cùng với cả đám chờ đuổi theo sát, không biết mình sư phụ tôn, sư tổ phải làm gì, nhưng đám người kia rõ ràng. Lần này như vậy xui xẻo, đều là bởi vì thương vương, đại thương, thương vương, chấm ngoặc kép, những người này trong lòng đều là cực kỳ căm tức, bởi vì một thương vương, xui xẻo đến cực hạn, đám người kia ở trong biển, có thể nói phải cùng hoạt thần tiên gần như, có trúc long quân sư danh hiệu này, bất kể là cái gì yêu tộc, nhìn thấy đều phải khách khí, hơn nữa tài nguyên tu luyện rất nhiều. Đám người kia thời gian tu luyện, so với trên đất bằng, người cùng cảnh giới tộc thời gian tu luyện ít đi tiếp cận 1/3. Nói đúng là người khác tu luyện 100 năm, đám người kia tu luyện nhiều nhất 70 năm, thậm chí có ít đi 1/2. chỉ là 50 năm. Nhưng đến nơi này, chỉ là lên bờ sau khi, loại kia làm cho không người nào so với cảm giác nghẹn thở. Liền để những người này không tiếp tục chờ được nữa. So với biển sâu linh lực tới nói, nơi này không khỏi linh lực mỏng manh. Thương Vương, bản thánh đến, tiếp dẫn trực tiếp rơi vào trong viện. Tô Thần chỉ chốc lát sau xuất hiện, tựa hồ là hết sức hài lòng dáng vẻ. Chỉ có điều ra ngoài tiếp dẫn dự liệu chính là, Tô Thần cũng không có vào lúc này. Tiên cáo tiếp dẫn thánh nhân đến bái kiến. Đồng dạng chiêu số, Tô Thần sẽ không vẫn sử dụng. Tiếp dẫn thánh nhân, xem ra ngươi vẫn là rất giữ chữ tín. Bản vương còn tưởng rằng ngươi không đến. Chuẩn bị đi tìm ngươi sao? Tô Thần lời nói này. Để này tiếp dẫn nhất thời cực kỳ căm tức. Này nói không phải phí lời. Chính mình đường đường thánh nhân. Vẫn có thể hãm hại cái này Thương Vương không được. Ở Thương Vương bên trong đôi mắt. Đối với thánh nhân cũng không phải rất tin tưởng. Hoặc là nói. Tô Thần tin tưởng ngoài hắn ra thánh nhân. Thế nhưng cũng không tin tưởng tiếp dẫn. Mặc kệ từ cái gì phương diện. Này tiếp dẫn đều là không cách nào được Tô Thần tán thành. Như thế thái độ. Coi là thật để tiếp dẫn đứng không được chân. Mới vừa rồi còn nghĩ vận khí không tệ. Thiếu gặp một lần nhục nhã. Thế nhưng tiếp dẫn không nghĩ tới là. Nên tới đồ vật. Đều là sẽ đến. Đây là Trúc Long quân sư tất cả mọi người. Thương Vương hẳn là rõ ràng. Có vay có trả đạo lý này. Không biết Thương Vương chuẩn bị lúc nào trả về người của ta. Tiếp dẫn không lo được có hay không mất mặt. Trực tiếp hỏi một câu. Hiện tại lời nói này, cũng như là Tô Thần trắng trợn cướp đoạt như thế, Tô Thần chỉ là đưa ra yêu cầu, có hay không muốn tuân thủ yêu cầu này, là Thương Vương chính mình quyết định, Thương Vương chính mình quyết định, đem những người này giao ra đây, mà ở dưới tình huống này, giao người thời điểm lại là bất đắc dĩ, tựa hồ Tô Thần là lấy đao ở thánh nhân cái cổ như thế. Này, thời gian nửa năm, nếu như nửa năm sau, thánh nhân trở lại, đám người kia muốn đi, bản vương tự nhiên là sẽ không ngăn cản, dù sao cũng là làm cho người ta tộc xuất lực, đi tới tự do mà thôi. Tô Thần lời nói này, tiếp dẫn đạo nhân không tên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tô Thần cái tên này, cũng không nói gì triệt để lưu lại những người này là được. Thời gian nửa năm, tuy rằng không ngắn, thế nhưng đối với thánh nhân tới nói, chỉ là trong nháy mắt vung lên. Này Tô Thần đúng là có chút đầu óc. Đúng là với thế cục thấy rõ. Thế nhưng sao? Chấm ngoặc kép. Tiếp dẫn đạo nhân lỏng ra khẩu khí kia. Trong nháy mắt là kẹt ở cuống họng. Tô Thần này Thương Vương. Trực tiếp là một thở mạnh. Điều này làm cho bây giờ tiếp dẫn suýt chút nữa lập tức nhịn chết. Đương nhiên. Thánh nhân chắc là không biết nhịn chết. Nhưng Tô Thần rất rõ ràng cho thấy ở chế nhạo này tiếp dẫn. Nếu như nói những người này không muốn đi, thánh nhân chớ có mạnh mẽ mang đi. Tô Thần lời này nói ra, chỉ là một câu nói. Không khí nơi này nhất thời thay đổi. Những người khác dường như xem kẻ ngu si như thế. Này Tô Thần là đầu óc có vấn đề sao? Chỗ này đám người kia nửa khắc đồng hồ đều là không muốn để lại dưới. Ở vào thời điểm này Tô Thần nói trực tiếp như vậy. Quả nhiên là đem đám người kia xem là kẻ ngu si. Tiếp dẫn càng là một mặt kinh ngạc. Hoài nghi có phải là lỗ tai của chính mình hỏng rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần ánh mắt. Cũng giống như là liếc si như thế. Này Thương Vương nếu như là đầu óc hỏng rồi. Những người này bây giờ rời khỏi có phải là càng an toàn. Được. Tiếp dẫn đạo nhân gật gật đầu. Trực tiếp nổi giận rời đi. Tiếp dẫn đạo nhân đúng là muốn nhìn một chút. Này Tô Thần có thể làm cái gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.